Ôn nhu như hạ, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi được một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài hạn, các nàng phải trải qua một kỳ thi cuối kỳ 1. Kết quả của học kỳ này, Cố Yên Chi vẫn nằm đầu bảng. Tiếp theo đồng hạng là Hạ Thanh Khê và Lam Hà. Hà Phương học không tốt lắm nên đứng top 10. Tệ nhất là Lý Tiểu Trân chỉ đứng top 30 trong số 40 đồng học của lớp 33. Học lực chênh lệch lớn như vậy khi nhận kết quả liền khiến cho Lý Tiểu Trân tự ái mà né tránh Cố Yên Chi. Nhưng chỉ được vài ngày, điểm số này liền bị nàng ta ném đi khỏi đầu mà lại tiếp tục bám đuôi Cố Yên Chi. Ngày 28 âm lịch các nàng chính thức nghỉ lễ. Mọi người đều bận rộn cùng ba mẹ, gia đình mua sắm quần áo mới và những thứ chuẩn bị cho Tết. Vẫn như năm trước, mùng 2 Tết mẹ của Cố Yên Chi, Trương Tĩnh Nhàn sẽ dắt theo Cố Yên Hoa về quê. Hạ Thanh Khê mùng 1 thăm nhà ngoại, mùng 2 thăm nhà nội, mùng 3 Tết liền chạy đến quấy giày Cố Yên Chi. Trong nhà không có người lớn nên Hạ Thanh Khê rất tự nhiên như ở trong chính nhà của mình. Cố Yên Chi là một người yêu thích sạch sẽ. Hạ Thanh Khê tuy lười biếng nhưng cũng không phải loại người hay bày biện và ở bẩn. Hạ Thanh Khê cũng rất nề nếp và đâu ra đó nên hai nàng không có bất đồng gì về tính cách tùy tiện của Hạ Thanh Khê. Lần này Hạ Thanh Khê đến nhà Cố Yên Chi còn mang theo chiếc di động. Là chiếc điện thoại cũ của Ôn Noãn Noãn đưa cho cô để tiện liên lạc. Đôi khi Hạ Thanh Khê sẽ chăm chú nhìn vào điện thoại. Hạ Thanh Khê sử dụng mạng xã hội, đã ép một vài đồng học trong lớp. Hà Phương còn tạo một nhóm chat cho đám nữ sinh. Mỗi ngày bọn họ đều bát nháo ở trong đó. Hầu hết Hạ Thanh Khê chỉ đọc qua xong cũng không quan tâm. Trừ khi bọn họ nói gì đó về Cố Yên Chi và cô, Hạ Thanh Khê mới có chút để tâm. Muốn Hạ Thanh Khê trả lời tin nhắn thì câu hỏi đó phải liên quan đến Cố Yên Chi. Bởi vì nàng không có sử dụng mạng xã hội, cũng không có điện thoại nên Hạ Thanh Khê thay nàng trả lời bọn họ. Hôm nay trong nhóm chat liên tục là những tấm ảnh của các nàng. Có người thì chụp cảnh gia đình đang đi du lịch. Có người lại chụp một bàn đầy thức ăn. Có người thì đến chùa xin sam. Lý Tiểu Trân cũng gửi vào một bức ảnh. Trong ảnh chụp một cảnh tuyết rơi trắng xóa. Nàng ta đang đưa tay bắt những bông tuyết kèm lời nhắn. Hạ Thanh Khê, ở quê tôi thật sự có tuyết. Mau đưa Yên Chi xem. Hạ Thanh Khê chỉ nhìn qua. Cô nhếch miệng cười rồi tắt đoạn chat, khóa màn hình tiếp tục xem TV mặc kệ cho những người khác bát nháo bên trong đoạn chat. Cố Yên Chi từ trong bếp bưng ra một đĩa dâu tây lớn. Hạ Thanh Khê không đợi nàng mời liền xiên lấy một quả bỏ vào miệng nhai. Dâu tây chua ngọt làm Hạ Thanh Khê hài lòng mỉm cười. Cố Yên Chi híp mắt liếc cô một cái. Hạ Thanh Khê cũng không quan tâm. Buổi tối hai nàng tắm rửa xong nằm trên giường của Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê nhìn lên trần nhà, tự cảm thán thời gian quả thực trôi qua rất nhanh. Tết năm đó lần đầu tiên Hạ Thanh Khê đón giao thừa không có sự hiện diện của Hạ Chính Tùng. Đó là năm đầu tiên Ôn Noãn Noãn ly hôn và dắt theo cô cùng em gái rời khỏi nhà chồng. Sau cái Tết đó, Hạ Thanh Khê mang một tâm trạng ủ dột nhập học tại Nam Hoa. Cô càng không có tâm trạng kết bạn chứ đừng nói đến chuyện sẽ cùng Cố Yên Chi làm bạn. Không biết từ bao giờ Hạ Thanh Khê dần quan tâm đến Cố Yên Chi rồi nhiều lần can thiệp vào chuyện của nàng và Ngụy Thúy. Từ việc chỉ đơn giản cảm thấy Cố Yên Chi bị bắt nạt mà muốn giúp đỡ, dần lại trở thành muốn bảo vệ nàng. Rồi Hạ Thanh Khê nhận ra mình đã cảm mến nàng. Vì sao một người như Cố Yên Chi lại có thể thu hút cô? Có lẽ vì sự ôn nhu của nàng, sự lương thiện và trầm lặng của nàng làm Hạ Thanh Khê thấy an lòng. Cố Yên Chi rất đặc biệt, không phải kiểu thần thánh như các đồng học thường ca ngợi về điểm số của nàng. Hạ Thanh Khê không phải vì học lực của Cố Yên Chi mà yêu thích nàng. Với Hạ Thanh Khê, Cố Yên Chi là một cá thể tách biệt khỏi thế giới. Chỉ cần nàng xuất hiện, trong mắt Hạ Thanh Khê thế giới này và Cố Yên Chi hoàn toàn độc lập. Tết Nguyên đán năm ngoái Hạ Thanh Khê cũng ở đây. Cũng nằm trên chiếc giường này bên cạnh là Cố Yên Chi đang quay lưng lại với cô. Lúc đó hai nàng đã là bạn nhưng cũng chỉ là thân thiết hơn với các đồng học khác. Hiện tại, Hạ Thanh Khê vẫn nằm đây. Bên cạnh cô là Cố Yên Chi cũng đang đưa lưng về phía mình. Tuy nhiên lúc này nàng và cô đã thật gần nhau. Hạ Thanh Khê cảm thán. Cô thật muốn gần gũi với Cố Yên Chi. Năm sau và thêm nhiều năm sau nữa. Hai nàng thật sự có tính cách trái ngược nhau. Cũng giống như nam châm trái cực vậy. Sẽ hút lấy nhau mà bù đắp khuyết điểm cho nhau. Hạ Thanh Khê muốn cùng nàng như hiện tại mãi mãi cũng không tách rời. Hạ Thanh Khê nghiêng đầu nhìn sang Cố Yên Chi. Tấm lưng nàng vẫn nhỏ bé như vậy. Hơi thở đều đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hạ Thanh Khê mong chờ. Chờ nàng đến khi trưởng thành sẽ có bộ dạng xinh đẹp thế nào. Chờ nàng đến khi tuổi trung niên hẳn sẽ vẫn trẻ trung giống như Trương Tĩnh Nhàn mẹ của nàng. Chờ đến khi nàng già lúc đó hai người vẫn mãi ở cạnh nhau làm bạn như thế này. Hạ Thanh Khê trở mình. Nhích gần lại phía Cố Yên Chi. Mái tóc nàng lần đầu gặp chỉ dài ngang vai. Hiện tại đã dài đến thắt lưng. Tóc của Cố Yên Chi mềm mượt như tơ. Chạm vào cảm giác lành lạnh. Hương thơm dầu gội từ mái tóc được lưu giữ đến tận trên gối. Hạ Thanh Khê thích mùi hương này. Sau này cô cũng sẽ bảo Cố Yên Chi sử dụng chỉ một loại dầu gội đầu này. Hạ Thanh Khê cảm thấy đầu óc dần trống rỗng. Mi mắt sắp không dựng lên nổi. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Vô thức mà càng nhích gần lại phía Cố Yên Chi đến khi gối đầu lên cùng một chiếc gối với nàng. Môi mỏng khẽ dương lên khi ngửi thấy khí tức quen thuộc của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, Hạ Thanh Khê thật là lưu manh. Hạ Thanh Khê, sau này cũng là người một nhà thôi. Cách chương.